Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, yêu nguyên cổ. Quả thật, tu luyện pháp lực đối với tuyệt đại đa số cổ sư đều là rất khó, chuyện rất khó. Nhưng trầm luyện là bất đồng. Hắn ở cảm ngộ ra pháp lực là cái gì trước, đã tu luyện nhiều cái thần thông, thiên hạ bố võ, nguyệt luân trảm, thiết thủ khai hoa, thiên ảnh, phong hóa, còn có dựa vào kéo dài tiến hóa lấy được thần thông long huyết huyền hoàng, 3000 kiếp hỏa. Ở nhiều như thế thần thông gia trì hạ, trầm luyện đối với pháp lực cảm ngộ có thể nói nước chảy thành sông, một cách tự nhiên. Một lát sau, trầm luyện mở mắt ra, trong thời gian ngắn, một vòng viên mãn ngân nguyệt ở trong tay hắn ngưng tụ thành huy trạch thần thánh. Ngân nguyệt làm cho người ta cực kỳ chân thật cảm giác, hình như là bầu trời mặt trăng rơi vào trong tay hắn. Thần thông, pháp lực, trầm luyện rốt cục hiểu ra hai người quan hệ. Có pháp lực, trong một ý nghĩ liền có thể lấy ra thần thông, cơ hồ là thuấn. Nhưng cái này còn chưa phải là chỗ tốt lớn nhất. Nguyệt luân trảm uy lực chí ít mạnh mẽ gấp 3. Nguyệt luân trảm tản ra khí tức gợn sóng, để trầm luyện vui mừng khôn xiết. Pháp lực càng giống như là nào đó loại phóng đại khí, giải phóng thân thể, linh hồn sở hữu ràng buộc. Có pháp lực, thân thể có thể đạt đến trình độ lớn nhất cường hóa, đúc ra thần võ chân thân, sẽ không thua kim cương chân thân. Công kích vật lý sử dụng tốt nhất, đồng thời pháp lực có thể trình độ lớn nhất cường hóa linh hồn lực. Các loại huyền diệu phép thuật hạ bút thành văn, thần thông công kích sử dụng tốt nhất. Trầm luyện ở trong lòng tính toán một chút, võ công cổ cùng xà ngọc cổ có thể để hắn đúc ra công phòng nhất thể mạnh mẽ chân thân, lại phối hợp cái khác thần thông công kích kề bên người, đủ để một mình đảm đương một phía. Ở tốt đẹp như vậy nguyện vọng bên trong, trầm luyện chậm rãi thu công, hành lễ nói: đa tạ mạ bà thi công công điểm hóa, ta thu hoạch rất nhiều. Mạ thuần chân kích động nói: khá lắm, ngộ tính quá tốt rồi. Bắc u cung khôi phục ở trong tầm tay, thải nhi quả nhiên không có nhìn lầm người. Bà công tôn thải e thẹn vô hạn, trong mắt mật ý nồng đậm. Mà ni rất tốt, thi vị quy vẫn như cũ một chữ quý như vàng. Nhưng mạ thuần chân cùng công tôn thải đều biết, có thể được hắn hai chữ này đánh giá, cái kia chính là thật rất tốt. Trầm luyện không kiêu không vội, hỏi một cái khác hắn phi thường quan tâm sự tình: con kia vô trung sinh hữu cổ xử trí như thế nào? Mã thuần chân cùng thi vị quy đều nhìn về công tôn thải, hiển nhiên làm cho nàng đến quyết định. Công tôn thải nghĩ đến hạ, nói: ngươi có ý kiến gì sao? Trầm luyện hỏi ngược lại: vô trung sinh hữu cổ có phải hay không cái gì cổ đều có thể bỗng dưng biến ra? Công tôn thải cẩn thận nói: vô trung sinh hữu cổ là một lần tiêu hao cổ, tiêu hao mất một con vô trung sinh hữu cổ, có thể sinh ra khác một con cổ hoặc một đôi cổ, nhưng không phải là cái gì cổ đều có thể được. Nó chỉ có thể biến ra thế gian chân thực tồn tại thuần chủng cổ. Thuần chủng cổ chân thực tồn tại, trầm luyện nhất thời thất vọng. Hắn còn nghĩ dùng vô trung sinh hữu cổ trực tiếp được thao lược cổ. Đáng tiếc cái này tốt đẹp chính là nguyện vọng muốn rơi vào khoảng không. Công tôn thải, vô trung sinh hữu cổ là ở vương chi ngọc bích đản sinh. Chỉ cần nắm giữ vương chi ngọc bích ở tay, liền có thể không ngừng thu được vô trung sinh hữu cổ. Mạ thuần chân tiếp lời nói: vô trung sinh hữu cổ vốn là rất nhiều, đều bị Bắc Cu Vương trắng trợn tiêu hao hết, có chút chỉ thấy lợi trước mắt. Ta kiến nghị đem con kia vô trung sinh hữu cổ trước tiên nuôi, Tương lai tất nhiên có thể sinh sôi càng nhiều hơn đi ra, Trầm Luyện than thở. Hừm, trước tiên như vậy đi, sau đó, Trầm Luyện rời đi Thúy Vân Trang Viên. Nhìn theo Trầm Luyện rời đi, Mã Thuần Chân dần dần thu liễm nụ cười, lộ ra một vẻ ưu sầu. Thi vị quy cũng là tâm tình uể oải suy sụp, đầu lông mày vặn cùng nhau. Công Tôn Thải thở dài, nói, các ngươi là đang lo lắng Trầm Luyện quá mạnh, sau đó sẽ đoạt Bắc U cung quyền to sao? Mã Thuần Chân trợn mắt nói, ngươi này nha đầu, tâm tư quả nhiên quỷ lắm mà ni, đúng đấy, ta chính là đang lo lắng cái này. Ở quyền lực đại dương bên trong, nhi nữ tình trường căn bản không đáng nhắc tới. Bạc đầu giai lão cũng là toi công, tương lai Bắc U cung, đến cùng ai tới đương gia làm chủ, là ngươi hay là hắn? Thi vị quy thản nhiên nói, bạc đầu giai lão cổ ràng buộc không được Trầm Luyện, hắn quá có tài, nhất phi trùng thiên, sẽ để thải nhi thúc ngựa không kịp. Tung Tôn Thải biết chùy đạo, ta thật kém như vậy sao? Thi vị quy rất nghiêm túc nói, so sánh ở Trầm Luyện, bất luận người nào đều rất kém. Hắn hầu như chỉ dựa vào tự học liền đạt đến cho tới bây giờ độ cao. Ở rất nhiều phương diện, hắn cùng với Bắc U Vương cực kỳ tương tự. Mã Thuần Chân gật gật đầu. Nếu như Trầm Luyện không phải cực kỳ có tài, vậy hắn trên người nhất định có không thua kém Vương Chi Ngọc Bích cùng Vô Trung Sinh Hữu Cổ Như. Vậy báu vật? Thi vị quy vẻ mặt phức tạp, than thở, không nên đem Vương Chi Ngọc Bích giao cho Trầm Luyện. Vợ chồng các ngươi trong đó đã mất thăng bằng, không cách nào duy trì công bằng, bình đẳng quan hệ thì sẽ biến thành ỷ lại, thần phục. Công Tôn Thải mắt sáng lên, giảo hoạt nói, các ngươi sao biết ta không hề chuẩn bị? Mã Thuần Chân cùng Thi vị quy con ngươi co rụt lại. Công Tôn Thải chán môi nở nụ cười, ánh nắng ban mai ánh sáng nhẹ bên trong, đôi mắt đẹp lưu huy, trắng như sơ tuyết, không cách nào hình dung minh sao sao người. Nàng lay động đẹp mắt ngón tay, sáng như xanh nhạt giữa ngón tay hiện ra năm màu hào quang, như củ sen giống như hai tay vô cùng thánh khiết. Dần dần, một viên ngũ sắc đá cuội ở hai tay của nàng bỗng dưng sinh ra khí tức chi thần thánh, lệnh thiên địa thất sắc, thần thông bổ thiên chi thủ, ngũ sắc thạch. Mã Thuần Chân kích động run rẩy, Thi vị quy vui mừng khôn xiết, lộ ra hiếm thấy nụ cười. Nha đầu, ngươi chừng nào thì đem nữ oa cổ luyện được thần thông, thậm chí ngay cả pháp lực đều ngưng luyện ra? Mã Thuần Chân kinh ngạc thốt lên liên tục, cười miệng tâu toét, ngay mới vừa rồi Công Tôn Thải ánh mắt viễn vọng, ta lấy chi vị cổ hấp thu Trầm Luyện mùi, luyện chế hắn khí tức vận mệnh thân thể, từ đây ta cùng với hắn cộng vận mệnh, hắn bất kỳ tiến bộ nào đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít sinh ở trên người ta. Chỉ có điều, trên tay ta không chỉ có Trầm Luyện một người khí tức vận mệnh thân thể. Mã Thuần Chân giơ ngón tay cái lên, Thi vị quy thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mani, Trầm Luyện trở lại Nộ Côn Bang, vừa trở về hắn liền thu đến một tin tức tốt, 19 viên yêu tâm rốt cục gộp đủ. Trầm Luyện lập tức bế quan hợp luyện yêu nguyên cổ, một con địa hoa cổ, 3 bình nguyên thủy, cùng với 19 viên yêu tâm, vật liệu chuẩn bị đầy đủ hết, cuối cùng tiêu hao mất 5.000 điểm đầu độc giá trị. Không hề bất ngờ hợp luyện thành công, trên người ta còn chưa tiến hóa đến hoàng kim cấp, cổ có gió thổi mạnh cổ, xà ngọc cổ, thuấn di cổ, giá y cổ, còn có kiều nương tử cổ, gió thổi mạnh cổ tự nhiên trưởng thành tiến hóa tự có thể tiến hóa đến hoàng kim cấp, không cần đốt cháy giai đoạn. Giá y cổ cũng giống như vậy, yêu nguyên cổ có thể dùng ở xà ngọc cổ, thuấn di cổ hoặc kiều nương tử cổ trên. Ba chọn một, trầm luyện suy nghĩ trong chốc lát, làm ra quyết định, đem yêu nguyên cổ dùng ở kiều nương tử cổ trên, không có lý do gì khác. Kiều nương tử cổ là phụ trợ hình cô đọng chân nguyên. Hắn có vương chi ngọc bích phú khả địch quốc ở tay. Lại thêm kiều nương tử cổ cần kiệm công việc quản gia. Quả thực không thể lại đẹp. Kết quả, kiều nương tử cổ thuận lợi nuốt lấy yêu nguyên cổ. Sau đó thành công tiến hóa đến rồi hoàng kim cấp 3. Này sau đó, kiều nương tử cổ hạnh phúc chết rồi. Ôm ấp vương chi ngọc bích tòa này lấy không hết, dùng vô tận kim sơn. Mỗi ngày đào mỏ đãi vàng hưởng dụng bất tận, đem cuồn cuộn hoàng kim chân nguyên trắng trợn chuyển vận đến vài con cổ không khiếu bên trong. Trầm luyện chân chính quá lên lấy hoàng kim chân nguyên nuôi cổ xa hoa tháng ngày. Dinh dưỡng được rồi, cổ trưởng thành tự nhiên khả quan. Đặc biệt là gió thổi mạnh cổ, tiến hóa nhanh chóng, lại là mấy ngày thoáng một cái đã qua. Này ngày, trầm luyện đúng giờ tiến nhập vô thương khách sạn, có thể chờ giây lát. Hồng nương chậm chạp không hiện thân, hồng nương từ không đến muộn, nàng nhất định là xảy ra vấn đề rồi. Trầm luyện là phi thường người nhạy cảm, hắn sẽ không đi nghĩ hồng nương đã xảy ra chuyện gì. Tư duy trực tiếp nhảy nhảy đến đón lấy hắn nên làm những gì. Tự ở suy nghĩ thời khắc, đột nhiên có người gõ cửa. Có thể tới gian phòng này, chỉ có huynh chỉ. Trầm luyện vội vàng mở cửa. Quả nhiên là huynh chỉ đến. Huynh chỉ gấp gáp hỏi. Trầm luyện, ngươi bại lộ, hết chương.